Bất chợt, con quỷ hóa thân thành một luồng khói đen, rồi bay vụt ra bên ngoài cửa, biến mất vào trong màn đêm. Lúc này, phía bên trong vòng, Oanh đã ngã xuống bất tỉnh. Dung liền chạy lại đỡ Oanh dậy, rồi lay lay gọi. Oanh! Oanh! Mày có sao không? Mau tỉnh dậy đi, Oanh! Phía ngoài vòng, bà Lâm ngồi phịch xuống đất thở phào một cách mệt mỏi, rồi nói. Thì ra chính là nó, con ác quỷ của làng Thượng Đông. Nó đã được giải thoát ra ngoài rồi sao? Dung nghe thế vậy thì tỏ ra ngơ ngác không hiểu bà Lâm đang nói gì. Nhỏ liền thắc mắc hỏi. Bà nói vậy là sao ạ? Bà biết rõ nguồn gốc của con quỷ này hay sao? Mà tại sao nó lại căm thù con anh như vậy ạ? Bà Lâm tiếp tục thở dài rồi đáp. Cô bé thì hoàn toàn vô tội. Oán nghiệt đại hận là do tổ tiên nhiều đời trước gây nên. Ác quỷ muốn truy sát đến thế hệ cuối cùng của gia tộc này. Không may cô bé tội nghiệp này lại chính là người đó. Nghe xong, Dung cúi xuống nhìn Oanh thương cảm. Vậy là nó đã đang phải trả giá cho những cái oan nghiệt mà dòng họ đã gây ra, mà nó không hề gây nên và cũng không hề hay biết. Dung cố lay Oanh thêm một hồi nữa, thì Oanh đã bắt đầu có những cái dấu hiệu tỉnh lại. Từ từ mở mắt ra nhìn Dung rồi hỏi. Có chuyện gì vậy Dung? Tao bị làm sao vậy? Dung đỡ Oanh dậy rồi nói. Con quỷ đội nón lá, suýt nữa thì đã giết mày rồi đấy. Cũng may là thầy Lâm đã ra tay ứng cứu kịp thời đấy. Oanh liền quay qua nhìn bà Lâm gật đầu cảm ơn, rồi thắc mắc hỏi. Lúc nãy con thấy có một luồng cảm điện chạy quanh trong đầu của mình. Những hình ảnh lạ lẫm hiện ra như đang ngay trước mắt của con. Tuy không biết đó là ở đâu, và những người đó là những người nào, nhưng hình như những hình ảnh đó đã từng xuất hiện trong những giấc mơ của con. Chuyện này rốt cuộc là sao vậy ạ? Bà Lâm đứng dậy lấy một lọ thuốc đưa cho anh rồi đáp. Bôi cái này vào vết thương trên đầu đi. Vết thương bị gây ra bởi thứ siêu nhiên tâm linh thì phải cần một loại thuốc đặc trị riêng. Còn những thứ vừa lướt qua tâm trí của cô gọi là hành lang hồi ức. Những hình ảnh mà ta vừa cho cô thấy chính là dòng điện tái hiện lại những cái sự kiện đã xảy ra ở tiền kiếp của ta. Oanh cầm lấy lọ thuốc, bôi vào vết cấu từ móng tay của ác quỷ rồi lại hỏi tiếp. Vậy những người trong hồi ức ban nãy là... Oanh chưa kịp dứt câu, thì bỗng xuất hiện một cuộn tóc đen dài từ trần nhà xà xuống quấn lấy cổ của bà Lâm rồi kéo bà ấy lên trên không. Oanh và Dung kinh hãi ngước mặt nhìn lên. Phía trên ấy là một con quỷ khác đang bám ngược vào trần nhà, ngửa người xuống dùng mớ tóc kinh khiếp kéo bà Lâm lên. Hai nhỏ bất ngờ đến đơ người á khẩu, không biết phải phản ứng như thế nào trước cái cảnh tượng hãi hùng đó. Thình lình, con chó sói bên cạnh bất ngờ cất tiếng hú não nề ghê rợn, làm cho Oanh và Dung chợt bừng tỉnh. Như phản xạ ngay lập tức, Oanh hốt hoảng chạy tới nắm chân của bà Lâm kéo xuống. Dung thấy vậy thì liền hét lên ngăn cản. Đừng làm vậy, mày sẽ làm bà ấy ngạt thở hơn đấy. Nghe vậy thì Oanh đã liền buông bà Lâm ra. Phía trên bà ấy đang bắt đầu khó thở, cố dùng tay tháo cái mớ tóc đang siết chặt quanh cổ của mình, nhưng đó là sự vô vọng. Dung đã vội vã nhìn ráo rác xung quanh để tìm cách cứu bà ấy, chợt nhỏ nhìn thấy cái chén máu linh miêu vẫn còn đọng lại một chút. Nhanh tay Dung đã cầm lấy chén máu, đổ một ít vào tay, rồi ném thẳng phần còn lại vào thẳng con quỷ đang đu bám trên trần nhà. Nhanh như cắt, ác quỷ đã dùng tay hất văng chén máu xuống dưới đất lại. Những giọt máu còn sót lại trong chén vẫn kịp văng ra trúng vào ả, khiến cho ả ta có vẻ đau đớn, khó chịu chút ít. Nhân cơ hội quỷ tóc đang phân tâm, Dung rút con dao của mình ra, bôi phần máu trên tay vào dao, rồi phóng lên cái mớ tóc đang quấn lấy cổ của bà Lâm. Con dao sắc bén đã thấm máu của Linh Miêu cắt ngang qua, làm cho mớ tóc của quỷ bị đứt ngay. Bà Lâm ngã ạch xuống dưới đất. Oanh liền chạy đến đỡ bà dậy rồi kéo bà vào trong vòng bùa thuật. Trên trần nhà con quỷ tỏ ra giận dữ rồi phóng người lao thẳng xuống chỗ của Oanh và bà Lâm. Ngay trước khi quỷ tóc vừa lao xuống tới thì con lưu chó sói đã phóng ngay về phía của ả. Bằng cách phi thường nào đó, nó đã chạm vào được ả. Nó tóm lấy ả, vật ả xuống rồi cố dùng hàm nanh sắc nhọn cắn vào cổ của ả. Nhưng chỉ một thoáng bối rối,